Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 533. Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa, thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, Đỗ Hành nắm kim quang đại kiếm, phẫn nộ không thôi, kiếm chỉ vế dưới, cái gì phá vế dưới, bất quá là lung tung rối loạn một bộ vẩy mực, xem ta diệt nó, kim quang kiếm phủi đi nhất kiếm. Liền phải chém tới cái này liên vải vẽ tranh. Kia tam thanh kiếm khách cũng là tức giận khởi. Tam kiếm biêu tới. Lúc đó, thanh lãnh bông tuyết bay tới. Nhất kiếm, nhẹ nhàng chắn kim quang kiếm. Mũi kiếm một chút, keng giòn vang. Giống như châu ngọc lạc bàn trong tiếng. Tam thanh kiếm khách tam chuôi kiếm cũng bị đồng thời chặn lại. Một thanh thương, hai thanh kiếm, ba người phân chạm ba cái địa phương. Thương giả, khí phách nghiêm nghị, bạch kiếm giả, đoan chính nho nhã, tuấn tú phỉ thúy, băng kiếm giả, thấu xương băng hàn, kiếm như người, người như kiếm, hình thành ba chân cùng tồn tại chi thế, kia khí thế, kia khí tràng, kia bề ngoài, có thể nói tam tuyệt, bọn họ là ai? Phương Nam tu sĩ lạnh giọng mắng hỏi, như vậy xuất sắc ba người, chẳng lẽ là bọn họ phương Bắc? Vậy sẽ không giúp Phương Nam những cái đó phế vật. Đó là trung lập tới lo chuyện bao đồng. Phương Nam đại hạ, Sở Tu Linh, Phương Nam đại hạ, Bạch Thư Đường, cuối cùng một cái nữ. Không có trả lời, mà là đem băng kiếm cắm vào vỏ kiếm. Không nói một lời đến nhìn phía trên, ngọc trụ phía trên người, đều là đại hạ. Phương Nam đại hạ, Phương Nam đại hạ thế nhưng có nhân vật như vậy. Quả nhiên giống như trước chút thời gian theo như lời. Phương Nam đại hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Dù cho như thế, nhất dẫn người chú mục, vẫn là ba người kia đứng ở ngọc trụ thượng hồng y mỹ nhân. Đứng ở ngọc trụ dưới bạch y mỹ nhân. Còn có kỳ sơn quán nội bạc kiếm người, xoát xoát xoát. Kia xuyên qua trong đó huyết cốt xiềng xích cũng dày đặc trở về. Trở lại một người trên eo. Kia huyết kiếm, leng keng vào vỏ, huyết y tung bay. Mặt mày như họa người, đứng ở ngọc trụ phía trên, đầu ngón tay không biết khi nào gợi lên một lọ rượu. Uống một ngụm, một hạp mặt mày, đem bình rượu khẩu chiều phía dưới vải vẽ tranh một đôi, xôn xao. Thấu minh tinh oánh rượu xôn xao bát hạ, tảng lớn chảy xuống ở vải vẽ tranh phía trên, vuông góc lưu lại, giống như vô cùng thần kỳ giống nhau. Kia vải vẽ tranh thượng nét mực. Kia từ tú mỹ tuyệt trần tự thượng đột ngột ra tới củ ấu. Ngay lập tức vựng nhiễm tới. Hóa thành từng cây bén nhọn cành khô. Mà kia điểm điểm chói mắt rừng ở mặt trên huyết. Hóa khai, thành đỏ bừng, vì thế. Ngay lập tức có thể thấy được một bộ độc chi quải mai cảnh đồ cứ như vậy bàn vế dưới chi tự nhuộm. Đẫm mở ra, nhất kỳ quái chính là kia một dựng tự. Ở gặp rượu lúc sau. Thế nhưng quỷ dị biến hóa lên, thanh tú tuyệt trần. Đảo mắt liền biến thành long phi tuấn cốt, tự lộ ra kinh sợ nhân tâm bức người kiếm khí. Mọi người vừa thấy, tảng lớn người bị trong đó kiếm khí sở chấn, đặc biệt là kia Phương Nam tu sĩ. Giờ phút này một đám sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin mà kia ngọc trụ phía trên người. Quay đầu, đối kỳ sơn quán nội bạc kiếm vào vỏ người nhàn nhạt nói. Hảo tự trong biệt quán người, Trúc Diệp mành chung nửa che nửa lộ, truyền ra thúy thanh, hảo họa thật là hảo tự, cũng là hảo họa, Phương Nam, nhưng thật ra ra mấy cái khó lường nhân vật, không biết các ngươi hai cái, ra sao tên, kỳ sơn quán phần ngoài truyền đến một đạo mát lạnh ôn hòa tiếng động. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được một trận vân đuổi đi phía trên, đi xuống một cái cẩm y ngọc quan nam tử. Bề ngoài tuổi tác bất quá hơn 20 hứa, toàn thân lại là nho nhã hậu duệ quý tộc khí độ. Nhiếp người đến cực điểm, nhưng là kia một đôi mắt. Lại là ôn nhuận như ngọc, như vậy nam nhân. Thực dễ dàng làm người bỏ qua hắn tuấn mỹ bề ngoài. Mà chỉ nhớ rõ hắn làm người vạn phần thoải mái lại không thể không kính sợ hoa nhiên khí độ người. Này gần nhất. Đỗ Hành đám người khí thế kiêu ngạo người đều là một cái chớp mắt an tĩnh xuống dưới, cung thanh kêu. Ngọc Ly đại nhân, tham kiến Ngọc Ly đại nhân, Ngọc Ly đại nhân. Là ai? Đại ly từ ngọc trụ thượng rơi xuống. Rơi xuống là lúc, đối thượng ngọc ly cặp kia mắt. Quá tốt đẹp, quá ôn hòa thanh triệt. Dường như trong thiên hạ liền không có gì có thể làm hắn động khí dường như. Nhẹ nhàng quân tử tuyết thượng tiên. Không ngoài như thế, vừa lúc sắp tới đại ly ở vào đại di mụ tới cấm dục kỳ. Đối thượng như vậy khí chất nam tử, thật là có chút mất tự nhiên, đó là nhíu mi, nàng nhíu mày. Làm Ngọc Ly hỏi lại một câu, các ngươi hai cái, nhưng thật ra mấy ngày trước đây không thấy, là hôm nay mới đến. Hắn hỏi chính là đại ly cùng thiên sơn mộ tuyết này hai người đích xác xem như tương đối trễ. Tới, đối phương tựa hồ là địa vị cao người. Đại ly cũng không làm bộ làm tịch, lược gật đầu. Đại ly thiên sơn mộ tuyết hai cái bất đồng phong cách nữ nhân. Ở điểm này mặt là thực nhất trí. Chính là cực độ tự mình. Chưa bao giờ ở tên của mình mặt trên thêm XX quốc XX tông gì đó. Chỉ là hai người tên vừa ra. Ngọc ly đó là cười. Cười như hạ hoa. Rất ít có nam nhân có thể cười đến như vậy xinh đẹp lại không cho người chán ghét. Chân linh đại ly. Nhưng thật ra như ca ca ngươi công tử ly. Kinh tài diễm diễm, mà hoa sơn thiên sơn mộ tuyết, cũng là thiên phú vô song. Hai vị đều bất quá 18 chi linh, thật là lợi hại, 18 tuổi tương đương. Mọi người kinh ngạc, lúc này mới bừng tỉnh phát giác lên việc này. Nghe nói trước kia công tử ly nổi danh kia hội, đó là bị người ta nói quá nàng tuổi mới 17 nhiều. Hiện giờ gần một năm đi qua. Đó là 18 tuổi, mà xưa nay đều nói công tử ly kinh tài diễm diễm. Hiện tại mới biết được, nàng muội muội vưu thắng với ca ca. Đậu má, tình báo đều là giả. Vô số người hận không thể xé nát trong nhà tình báo người miệng, đặc biệt là Đại Chu cùng Đại Triệu. Người vì nhất, quả thực chính là sét đánh giữa trời quang, tưởng hai huynh muội. Cảm thấy muội muội cùng ca ca giống nhau hung tàn. Về sau làm sao đây? Tưởng cùng cá nhân, cảm thấy thằng nhãi này lại mẹ nó tiến bộ nhiều như vậy. Về sau làm sao đây? Bất quá ba người thành hổ, đại hạ ở ngoài, tuyệt đại đa số người đều cho rằng công tử ly cùng đại ly là hai người, truyền thuyết công tử ly. Trước tiên lĩnh ngộ lôi đình ảnh chi huyền ảo, tốc độ nổi bật, chẳng lẽ hắn muội muội cũng lĩnh ngộ, vốn dĩ chính là song bào thai, cũng không kỳ quái a, thật đáng sợ. Vừa mới kia tốc độ, thế nhưng giết được Đỗ Hành cũng chưa có thể phản ứng lại đây, đối với Đại Ly. Mọi người lớn nhất ấn tượng đó là kia tốc độ. Quá nhanh, mau đến Đỗ Hành đều ngăn cản không được. Chỉ có thể làm đối phương điểm máu tươi. Vẽ bố thượng hoa mai, vô cùng nhục nhã có hay không? Khó trách Đỗ Hành khó có thể khống chế tính tình, như vậy. Nếu vị này chính là Đại Ly, như vậy một cái khác đâu? Cái kia nhẹ nhàng liền chắn Đỗ Hành nhất kiếm bạch y mỹ nhân, là kêu thiên sơn mộ tuyết. Ngọc trụ dưới thiên sơn mộ tuyết tế kiếm vào vỏ, phất tay áo, nhìn về phía Ngọc Ly đại nhân, báo thượng danh, hiện tại ta hai người khả năng nhập quán. Này Ngọc Ly đại nhân dù cho không phải trưởng quản kỳ sơn quán chủ nhân, cũng nên là địa vị cao quý cường giả, quả nhiên. Ngọc Ly gật gật đầu, cười, tự nhiên có thể. Các ngươi hai người liền nhập cờ tự thứ 5 cùng thứ 6 hào phòng, nói xong. Hắn bên người tùy tùng đó là ra tới. Yếu lĩnh đại ly hai người đi vào, mọi người đều có thể cảm giác được xưa nay đối người khác ôn nhu. Ngọc Ly, đối với này hai nữ nhân đặc biệt ôn nhu. Ước chừng thật thật là đối phía trước cảnh tượng thưởng thức không thôi đi, cái này làm cho vốn đang. Muốn tìm đại ly hai người phiền toái phương Bắc tu sĩ rất là bị đè nén, phương Nam tu sĩ bên này. Nói tất cả đều thật cao hứng cũng không hẳn vậy. Chủ yếu là Lê Thái Tử đám người cảm thấy rất là mất mặt. Xưng sao này nguy cơ vẫn là đại hạ người giải quyết. Ra tay, tất cả đều là đại hạ người. Đại hạ, sở tu linh mấy người ở đại ly dương mắt xem ra. Hơn nữa chiều bọn họ mỉm cười là lúc. Đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn. Ta đại ly còn như nhau vãng tích cũng bình yên tới rồi bọn họ trước người, nhưng thật ra hòa giải. Ngữ xem cũng không xem đại ly, là sinh khí. Hai vị, ta hiện tại lãnh các ngươi đi cờ hào phòng. Đại ly nhưng thật ra đối phòng này an bài có điểm tò mò. hỏi kia tùy tùng, cờ hào phóng, mai lan trúc cúc, cầm kỳ thư họa, nơi yêu khuyết từ từ hữu đến tả loại suy, mai mạnh nhất, họa kém cỏi nhất, tùy tùng vừa mới cũng thấy được kia một màn. Không thể không cảm khái kia một màn là rất là kinh diễm. Khó trách Ngọc Ly đại nhân đều đối này hai người nhìn với con mắt khác. Đặc biệt là đối này hồng y trắc tiệt nữ tử, càng là nhìn nhiều vài phần. Chỉ là hắn đại ly như vậy trương dương kiệt ngạo người. Chợt vừa nghe đến như vậy sắp hàng, hẳn là sẽ bất mãn, cờ hào phong. Chỉ bài thứ 6 chờ, tuy rằng mới đến, đã là cực kỳ cao xếp hạng. Đối với các nơi lần đầu tiên tới khảo hạch giả mà nói, lại là thực có thể phiền lòng. Cho nên hẳn là sẽ tức giận đi, suy nghĩ một chút. Tùy Tùng lại bồi thêm một câu. Bất quá phòng sắp hàng là có thể khiêu chiến. Nhược khiêu chiến cường, người thua nhường ra phòng. Cho nên phần lớn thời điểm, phòng chủ nhân cũng ở biến động cứ như vậy. Cái này cô nương hẳn là sẽ không quá sinh khí đi, nhưng mà người nào đó nghe xong, chỉ là dùng rất là may mắn ngữ khí đối bên cạnh Thanh Nhã Tuyệt Trần Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, may mắn chỉ tới cờ tên cửa hiệu phòng A. Nếu là chúng ta biểu hiện hảo một chút, không phải trực tiếp vào cúc hoa phòng. Này ngữ khí, là thật thật thực may mắn, cuối cùng, còn bồi thêm một câu. Nếu bại bởi người khác, kia chẳng phải là bị bạo cúc hoa. Thiên Sơn Mộ Tuyết không có hé răng. Ước chừng là không nghĩ nói chuyện đi, thậm chí rất là tỉnh lại chính mình. Phía trước là như thế nào mới quyết định cùng người này cùng nhau lên đường đâu? Lại là như thế nào đi theo nàng cùng nhau lên đường một tháng đâu? Tùy Tùng cảm thấy chính mình đi không nổi, mặt sau người nhưng thật ra đồng thời hít ngược một hơi. Khí lạnh, thật lâu sau, truyền ra rất nhiều buồn cười thanh, thanh nhã như gió. Ôn nhuận như ngọc Ngọc Ly đại nhân cũng chậm rãi nở nụ cười. Đại hạ đại ly, có điểm ý tứ A, trong quán. Ở tại cúc hào phòng cường giả nhóm một đám mặt như màu đất, ước chừng đều là cúc hoa căng thẳng. Đi, mà ở tại cầm hào phòng người rất là u buồn. Đây là muốn cho bọn họ vượt cấp khiêu chiến trúc hào phòng tiết tấu. Sẽ chết người, nghe nói trúc tên cửa hiệu phòng người đại đa số là kiếm tiên tới, làm như vậy. Tới trễ người, thả ở đại bộ phận người đều đã tới rồi dưới tình huống. Đại ly hai người còn có thể ngay từ đầu liền chiếm cờ tên cửa hiệu phong. Này thật là rất không tồi mở đầu. Ít nhất đối với người khác là cái dạng này. Mà kia tùy tùng vùng đại ly hai người tiến vào quan nội. Một lướt qua kia đạo môn hãm, đại ly liền cảm giác được ập vào trước mặt bàng bạc linh khí. Thả, cực kỳ thuần khiết thanh chính. Tựa hồ còn ẩn ẩn có nào đó thiên địa huyền diệu chi khí. Làm người tinh thần vì này thanh minh, tùy tùng từ hai người một cái chớp mắt tạm dừng bước chân. Chung đã nhận ra dường như, cũng hoặc là lệ thường. Đó là cười nói, hai vị chính là cảm giác được thần thanh khí sảng. Ngoặc kép, hết chương.